sau khi mang thai con của kim chủ, cầu xin chia tay. Chương 46, kế hoạch kết hôn, 13. Góc truyện audio.com. Trừ Tiểu Du tan học sớm, con có hơn 10 ngày nữa mới đến Tết, mèo con quyết định quay trở về gặp người thân một lần. Người thân của cậu chỉ có ở hai nơi, một là cô nhi viện, còn lại chính là Lâm Cận Ngôn. Trịnh Tranh bận rộn công việc nên không lúc nào cũng có thể ở cạnh cậu. Hai người đồng ý trước khi đón giao thừa Trịnh Tranh sẽ đến nhà Lâm Cận Ngôn đón cậu. Nhận tiện chúc mừng năm mới tới Lâm Cận Ngôn, Trừ Tiểu Du không nỡ rời đi, nhất là vì Trừ Đình Đình. Một khi Trừ Đình Đình ra ngoài theo sau là bảo mẫu đủ loại người, Trừ Tiểu Du không thể một mình đưa Trừ Đình Đình đi được. Chỉ có thể để nó ở nhà với Trịnh Tranh mặt than. Vì Trừ Đình Đình, cậu còn dặn dò mỗi ngày Trịnh Tranh phải kể chuyện để truyền cảm hứng cho con trai. Trừ Tiểu Du rất lo lắng Trừ Đình Đình có phải bị thiểu năng hay không. GT, cách chương.